Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Càng lúc càng chặt. Anh muốn tôi làm thế nào mới hài lòng? Hạ Tuyết sắp khóc rồi, toàn thân đổ đầy mồ hôi, không thể động đậy. Đôi chân thon dài đẹp của cô bị hai chân anh đè chặt, chẳng mấy chốc tê dần. Cô thực sự mệt. Khóe miệng Hà Văn Hạo cong lên, hiện ra nụ cười nhạt nhẽo. Xin tôi phải làm thật tốt, xem tâm trạng tôi thế nào. Tôi sẽ quyết định lại nên tha hay không tha cho cô. Hạ Tuyết nghe xong cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài, thái độ mềm mại. Cô bất đắc dĩ mở to đôi mắt, giọng nói yếu ớt có chút ngọt ngào. Tôi xin anh. Một dòng nước ấm bao trùm trái tim Hàn Văn Hạo, khiến trái tim Hàn Văn Hạo dường như bỗng hóa mềm. Hạ Tuyết nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông không đổi chút nào. Cô nhỏ nhẹ khẩn cầu, giọng nói mềm mại. Xin anh. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt hơi lóe sáng. Một dòng nước ấm chảy xiết nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Hàn Văn Hạo vẫn như cũ, đè chặt trên người Hạ Tuyết, hai trong mắt thì nóng rực. Hắn chậm rãi nhìn đôi mắt quyến rũ nhưng hoảng sợ của cô. Đôi mắt ấy khiến Hàn Văn Hạo càng muốn trêu đùa thêm. Hạ Tuyết nhìn người đàn ông cứng rắn như pho tượng. Cô thực sự tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai, tôi không dám nữa. Hạ Tuyết vừa nói xong, đột nhiên hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn xuống. Cô rõ ràng bị người bạn tốt của mình hãm hại, sau đó bị người đàn ông này đoạt lấy lần đầu tiên. Cô muốn đòi lại một chút công bằng cho mình, nhưng lại phải chịu thêm tổn thương. Thế giới rốt cục là thế nào chứ? Cô cắn môi dưới của mình, nước trong hốc mắt vì bi thương quá đã đông lại. Đột nhiên cô cảm thấy mệt, rất mệt, không muốn nói gì nữa. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn nước mắt cô tuôn trào cuồn cuộn, vẫn như cũ không chút thay đổi. Nhưng khi đôi tay đang kìm chặt tay cô hơi thả lỏng một chút. Hà Tuyết sửng sốt, sự kinh ngạc trong đôi mắt cô lóe sáng. Cô chậm rãi quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, nước mắt tiếp tục tuôn trào. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, hiu đôi mắt lại lần nữa, đè nén luồng khí nóng chảy xiết trong người, hít thở thực sâu rồi mở miệng. Tôi nói rồi, tôi không cưỡng bức phụ nữ, chỉ vì cô quá bướng bỉnh thôi. Hạ Tuyết nuốt nước miếng, hơi thở gấp gáp dồn dập, tiếp tục khóc. Tôi thực có lỗi. Từng giọt nước mắt của Hạ Tuyết lăn xuống. Hạ Văn Hạo lạnh lùng nhìn giọt nước mắt của Hạ Tuyết lan dài trên má cô, chậm rãi đứng dậy không nói gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, cúi người sửa sang lại quần áo. Hạ Tuyết có chút kinh ngạc, trừng đôi mắt ướt nhèm của mình nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không nhìn cô, chỉ tỉnh táo đứng ở mép giường, nói thẳng với cô. Nếu biết thỏa hiệp sớm một chút, tôi sẽ không tức giận. Hà Văn Hạo kia vẫn kiêu ngạo không ai sánh nổi. Hạ Tuyết không dám nói chuyện nữa, nhẹ nhàng cắn môi lau nước mắt, trầm mặc lấy áo khoác của mình mặc vào. Hà Văn Hạo thì vẫn như cũ lạnh lùng nhìn cô, lúc này mới thấy được rõ khuôn mặt cô gái mang nét đẹp phương Đông. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi động lòng người, đôi mắt sắc long lanh trong veo sáng ngời. Lỗ mũi thật cao, gợi cảm và trong sáng, sau mặt tái nhợt, khóe miệng hình cung của cô dính chút máu, phỏng chừng là do lúc nãy giãy giụa. Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới trầm mặc, sợ hãi kéo áo khoác che kín sợi dây chuyền. Hà Văn Hạo nhìn thấy bộ dáng ấy của Hạ Tuyết, nhớ tới vừa rồi cô giãy giụa mạnh như thế, nên lại chủ động khiêu khích, hai tay bóp chặt chiếc cằm cô, nâng mặt cô lên. Hạ Tuyết hoảng sợ giống như bị rắn cắn, đôi mắt hơi rưng rưng, ánh mắt nhìn Hà Văn Hạo phức tạp lẫn sợ hãi, hơi thở dồn dập. Hà Văn Hạo nhìn kỹ Hạ Tuyết, trong đôi mắt cô hiện lên sự ủy khuất cùng không cam lòng, hắn bực bội chậm rãi nói. Thế nào, không phục ư? Hạ Tuyết nhanh chóng đáp, không có. Hà Văn Hạo vừa muốn nói gì thì nghe tiếng đập cửa vang lên. Hắn buông lỏng hai tay, thọc hai tay vào túi quần, xoay người chậm chậm nói, vào đi. Hạ Tuyết lại cúi đầu ngồi bên giường, muốn nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích. Bí thư Tả Anna bước vào, liếc mắt thấy vị tổng giám đốc uy phong lẫm lẫm như cũ đang đứng ở mép giường, bên cạnh là một cô gái đang ngồi trầm mặc, đầu đầy mồ hôi. Giữa hai người phảng phất lộ ra ý chút mập mờ. Hà Văn Hạo lạnh người, trừng mắt nhìn cô ta. Tạ Anna lập tức tập trung tinh thần, khẽ gật đầu. Có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông tụ tập bên ngoài khách sạn Tam Á. Không biết là... Trên tin tức thu được từ nơi đấy, họ biết tối qua ngày họp mặt ở khách sạn cùng... Đôi mắt Hà Văn Hạo lóe sáng, ánh mắt từ từ trở nên tức giận, bắn ra tia sáng lạnh thấu ra người. Hạ Tuyết không khỏi chủ động ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Hà Văn Hạo lạnh lùng ngửa đầu nói, chính bởi vì cô dám tùy tiện ném cây châm ngọc hình con bướm của Hàn ra, cho nên mới làm tôi sáng nay không thoải mái. Hạ Tuyết cảm thấy người đàn ông trước mặt đúng là kỳ quái, cô không rõ ý tứ của người này. Tạ Anna nói, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Tôi vừa mới gọi điện thoại cho người quản lý Kim Bài tập đoàn Tinh Mộng, hỏi hắn rốt cục là ai để lộ tin tức. Hắn nói... Hàn Văn Hạo lạnh lùng ra lệnh nói. Tả Anna nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net